mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 248, Quỷ Vương Tông 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An đứng ở đằng xa, không có tham gia trận chiến đấu này. Mặc dù Kiều An không có quá khứ hỗ trợ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền thật rảnh đến không có chuyện đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Bách quỷ đồ bên trong lệ quỷ vô số. Mặc dù phần lớn quỷ đều bị Quỷ Vương Tông dùng bí pháp hợp thành một con quỷ vương cấp quái vật. Còn lại quỷ vẫn là không phải số ít. Minh Thanh đạo nhân ba người diên đồ diệt đi những cái kia quỷ, căn bản liền một nửa cũng chưa tới. Hiện tại ba vị đan nguyên cảnh cao thủ chính liên thủ diệt quái vật này. Kiều An liền rơi xuống đơn. Kiều An cái này vừa rơi xuống chỉ riêng đem những cái kia núp trong bóng tối quỷ đều câu ra. Kiều An lại không ngốc. Trước kia liền chú ý tới mình chung quanh không ngừng có quỷ vật đang đến gần. Bọn gia hỏa này giống như đều xem nàng như thành quả hồng mềm. Đều muốn bóp một thanh. Minh Thanh đạo nhân ba người bị quỷ vương cuốn lấy. Căn bản dọn không ra tay đến quản Kiều An. Minh Thanh đạo nhân đến là chú ý tới Kiều An gặp nguy hiểm. Mặc dù có lòng muốn quá khứ cứu người, nhưng cái này quỷ vương khó chơi rất. Ba người bọn họ liên thủ thế mà đều không có chiếm được thượng phong. Cái này nếu là hắn rời đi đi cứu người, hai người khác khẳng định đánh không lại cái này quỷ vương. Tiểu cô nương kia gặp nguy hiểm, không có thời gian quan tâm nàng. Chuyên tâm đối địch, bất tử đồng tử lãnh khốc nói. Minh Thanh đạo hữu, đại cục làm trọng, ngay cả Vô Mai đại sư cũng nói như thế. Minh Thanh đạo nhân cũng chia đến thanh nặng nhẹ. Hắn chỉ có thể tràn đầy áy náy nhìn Kiều An một chút. Sau đó thở dài một cái bắt đầu chuyên tâm đối địch. Kiều An ngược lại là không có trông cậy vào qua kia ba vị đan nguyên cảnh đại năng có thể tới cứu nàng. Mặc dù mọi người đều là bị nhốt ở đây, nhưng nàng chỉ là một cái mới nhập tu tiên giới không lâu thức nhắm gà. Cùng ba vị này cao thủ rõ ràng không phải một cái đẳng cấp. Cao thủ như vậy có thể hộ ngươi một đoạn đường đã không tệ. Làm sao có thể để người ta đặt vào quỷ vương không đánh, chuyên trở lại cứu ngươi. Đều đi ra đi, chớ núp trốn tránh tránh. Bọn hắn cũng đều không tại. Các ngươi còn có cần phải tránh sao? Kiều An ánh mắt quét qua, giống như cười mà không phải cười. Tiểu nha đầu, ba người kia không tại. Ta xem ai có thể cứu ngươi. Tiến cái này bách quỷ đồ, ngươi liền ngoan ngoãn lưu lại, trở thành trong chúng ta một viên đi. Một người trung niên nam quỷ toàn thân là nước đứng tại Kiều An cách đó không xa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gia hỏa này hẳn là bị nước cho chết đuối. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn lưu lại ta. Đến tột cùng là ai cho các ngươi tự tin à? Kiều An cười khẩy. Loại này đẳng cấp quỷ, nàng thật đúng là không để vào mắt. Ngươi một cái luyện khí tầng 2 tiểu nha đầu, cũng dám xem thường chúng ta. Chúng ta không phải ba người kia đối thủ, không có nghĩa là không đối phó được ngươi. Trung niên quỷ nước đối chung quanh cái khác quỷ sứ cái ánh mắt. Chung quanh trên trăm con quỷ, từng tầng đem Kiều An vây lại. Xem ra bọn chúng là hạ quyết tâm muốn để Kiều An vĩnh viễn lưu tại địa phương này. Kiều An hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực hóa roi. Một roi vung ra lập tức liền chơi ngã một mảnh quỷ. À, Kiều An lộ chiêu này, hù ngã rất nhiều vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay lệ quỷ. Bọn chúng cũng không nghĩ tới, vốn cho là quả hồng mềm kỳ thật người ta tuyệt không mềm. Thật cắn một cái tuyệt đối có thể băng rơi đầy miệng răng. Mọi người bên trên, chúng ta quỷ nhiều, không tin nàng có thể đối phó được chúng ta nhiều như vậy quỷ. Ỷ vào quỷ nhiều thế chúng, hơn 100 con quỷ, một con tiếp một con nhào về phía Kiều An. Kiều An tại xung quanh mình bày ra tinh thần lực bình chướng, khống chế tinh thần lực trường tiên đối phó những này quỷ. Những này quỷ vốn cho rằng tức tới gần Kiều An bên người liền có thể công kích đến nàng, không muốn lấy bọn chúng phí đi nửa ngày sức lực, lại ngay cả Kiều An góc áo đều không có đụng phải. Cái này từng cái quỷ lộ ra tử tướng tại Kiều An chung quanh dương nanh múa vuốt. Đánh lấy ta đánh không chết ngươi, ta cũng muốn hù chết chủ ý của ngươi. Nhưng Kiều An là ai a, tại tận thế lăn lộn nhiều năm như vậy. Nàng dạng gì zombie chưa thấy qua. Cùng những cái kia zombie so ra. Những này quỷ tử tướng thật đúng là tính không được có bao nhiêu dọa người. Vô dụng, các ngươi móng tay kéo dài lại dài cũng không bắt được ta. Kiều An nhìn xem trong đó một con quỷ kia tối thiểu dài 1 mét móng tay lắc đầu nói. Móng tay dài lệ quỷ yên lặng thu hồi móng vuốt. Cái này còn đến không kịp nói hai câu ngoan thoại. Liền bị Kiều An đột nhiên vung ra tinh thần lực trường tiên quất tản hồn phách. Lệ quỷ hồn phách tiêu tán trước đó. Não đầy bên trong chỉ tới kịp hiển hiện vài cái chữ to. Người trẻ tuổi không nói võ đức. Kiều An bồi tiếp những này lệ quỷ chơi một hồi. Đợi nàng chơi chán liên tiếp vung mấy lần trường tiên đem những này lệ quỷ toàn bộ đưa lên đường. Kiều An đầu này động tĩnh lớn như vậy. Minh Thanh đạo nhân bọn người không có khả năng không phát hiện được. Kiều An đánh 100 hình tượng. Cả kinh ba vị cao nhân kém chút duy trì không được mình cao nhân phong phạm. Không phải nói chỉ là mới gia nhập tu tiên giới thức nhắm gà sao? Người nói cho ta đây là thức nhắm gà, đây quả thật là luyện khí tầng 2 thực lực sao? Vẫn là ta kỳ thật vẫn đang nằm mơ. Ba vị đan nguyên cảnh cường giả bởi vì Kiều An đủ loại thủ đoạn cả kinh kém chút hoài nghi nhân sinh. Mà Kiều An tại giải quyết xong chung quanh tiểu lâu la về sau. Lực chú ý một lần nữa về tới ba vị đại lão trên thân. Ba vị này đều là tu tiên giới đại lão. Thực lực tất nhiên là không cần phải nói. Bất quá con kia nhân tạo quỷ vương cũng không phải ăn chay. Mặc kệ cái này quỷ vương có phải là nhân tạo. Thực lực của nó là thật mạnh. Cùng chân chính quỷ vương so ra cũng không kém cái gì. Kiều An tiểu hữu còn xin xuất thủ tương trợ. Vô Mai đại sư mặc dù ngay từ đầu coi là Kiều An chỉ là một cái bình thường tam đại viện học sinh. Tại phát hiện Kiều An thực lực phi phàm về sau. Rất nhanh điều chỉnh thái độ của mình. Tu tiên giới chính là như thế. Hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Chỉ cần ngươi có thực lực mặc kệ đi ở nơi đó đều sẽ bị người coi trọng mấy phần. Tương phản thực lực ngươi không đủ. Cũng đừng nghĩ đến người khác để mắt ngươi. Kiều An cũng không nghĩ lấy vẫn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nàng dùng tinh thần lực bao khỏa toàn thân. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Bay đến giữa không trung. Cứ như vậy lâm không đứng tại Minh Thanh đạo nhân bọn người cách đó không xa. Ta đến khống chế lại nó. Các ngươi công kích. Kiều An buông ra tinh thần lực. Dùng tinh thần lực đem cái này quỷ vương cầm giữ. Mau ra tay. Quỷ vương thực lực quá mạnh. Ta không có khả năng giam cầm quá lâu. Kiều An hướng về phía Minh Tinh đạo nhân ba người hô. Cũng may ba người này phản ứng cũng không chậm. Xuất ra mình công kích mạnh nhất thủ đoạn cùng vũ khí. Đối cái này quỷ vương chính là một trận đánh. Mà lúc này tại Bách Quỷ Mưu Toan bên ngoài. Quỷ vương tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mang theo mấy tên đệ tử đứng tại vùng ngoại ô thổi gió lạnh. Đại trưởng lão cầm trong tay Bách Quỷ Đồ. Thỉnh thoảng cảm thụ được Bách Quỷ Đồ bên trong chiến đấu khí tức. Không hổ là đan nguyên cảnh cường giả. Ngay cả quỷ vương cũng một lát bắt không được bọn hắn. Ba người kia đều là đã sống trên 100 năm lão quái vật. Nào có dễ dàng như vậy giết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu nha đầu kia là chuyện gì xảy ra. Như vậy một cái luyện khí tầng 2 phế vật. Cũng đáng được dùng đến Bách Quỷ Đồ. Đại trưởng lão không vui trừng mắt nhị trưởng lão. Nhà đầu kia đắc tội thầm tiểu thư. Thầm tiểu thư muốn mệnh của nàng. Dù sao chúng ta vừa vặn cũng muốn vận dụng Bách Quỷ Đồ giết chết 3 cái kia lão quái vật. 3 cái là giết, 4 cái cũng là giết. Sao không đặt chung một chỗ giải quyết? Nhị trưởng lão lơ đễnh nói. Tấu chương xong. Cách chương.